Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần thứ hai Diệp Tử lên sân khấu đến bây giờ, trong nháy mắt đã qua đi được một tuần. Mỗi đêm phòng ca múa Hồng Hải đều chật ních, Đường Uyển Như và Diệp Tử lần lượt làm trụ cột, thay phiên nhau lên sân khấu. Diệp Tử biểu diễn 24/6, Đường Uyển Như thì biểu diễn 357. Mọi chuyện đâu vào đấy, gió êm sóng lặng. Đoàn Văn Công cũng tập luyện đến giai đoạn gay cấn, đã rất gần ngày biểu diễn ở lễ quốc khánh rồi. Không chỉ có đội ca hát và đội nhạc khí mỗi ngày đều tiến hành luyện tập ở cường độ cao, bên phía tổ đạo diễn cũng cố ý luyện tập một vở kịch riêng cho ngày quốc khánh, đội nhạc khí bên này cũng cần phải phối hợp vô điều kiện. Mỗi ngày Diệp Ninh đều bận rộn rộn, buổi sáng đến Đoàn Văn Công, buổi tối đi phòng ca múa Hồng Hải, sau đó còn phải chạy đến bệnh viện chăm sóc Cố Phong. Ngay từ đầu cảm thấy rất khó có thể xoay sở kịp, nhưng dần dần cũng đã quen. Cố Phong mỗi ngày một khôi phục tốt hơn, trải qua hơn một tuần luyện tập, anh đã đi đứng bình thường được khoảng 80-90%. Diệp Ninh, hôm đó cô không đi đến phòng ca múa thật sự rất đáng tiếc đó, cô cũng không biết Diệp Tử lợi hại đến mức nào đâu. Trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ luyện tập, mấy người Trịnh Thư Vân đều thích bàn tán về Diệp Tử, cho dù đã qua đi rất lâu rồi. Nhưng mọi người vẫn không giảm hứng thú. Mỗi khi nhắc đến đề tài này, Diệp Ninh có thể qua loa cho xong đều sẽ cố qua loa cho xong. Nhưng mà hiện tại mỗi tuần Diệp Tử đều sẽ lên sân khấu biểu diễn 3 ngày. Chúng ta thích thì có thể đi bất cứ lúc nào. Trịnh Thư Vân rõ ràng đã trở thành fan cuồng của Diệp Tử. Mỗi ngày đều chỉ nhớ nhung đến Diệp Tử. Dạo gần đây tôi cũng không rảnh. Với lại cô không cảm thấy mệt sao? Diệp Ninh từ chối khá dứt khoát. Mấy ngày nay thời gian tập thể dục của cô càng ngày càng ít, nhưng cân nặng vẫn đang liên tục giảm, đây là minh chứng tốt nhất cho sự vất vả. Lúc này Trịnh Thư Vân mới nghĩ đến, quan tâm tình hình trong nhà cô. Liên trưởng Cố còn chưa xuất viện sao, hôm nay sẽ xuất viện. Nhắc đến chuyện này là Diệp Ninh lại rầu, vết thương của Cố Phong còn chưa lành hẳn, sau khi xuất viện chắc chắn sẽ về nhà ở viện gia thuộc. Tạm thời không nói đến chuyện trong nhà chỉ có một cái giường đơn. Buổi tối cô đến Hồng Hải, đợi đến khi về cũng đã là nửa đêm, đến lúc đó còn phải tìm cớ giấu giếm nữa. Thật là phiền, vậy sao cô còn ở đây nữa? Không đi đón anh ấy xuất viện sao? Trịnh Thư Vân cảm thấy rất lạ, người ngoài đều nói Diệp Ninh ôm chặt chồng của cô không chịu buông tay thế này thế kia. Nhưng mà bọn họ đã làm việc với nhau lâu như thế, từ trước đến nay cô ấy lại chưa từng nghe thấy Diệp Ninh chủ động nhắc đến chồng mình lần nào. Đồng đội của anh ấy đã đi rồi. Câu trả lời của Diệp Ninh lại càng làm Trịnh Thư Vân không thể nào hiểu được hơn. Cô là vợ của anh ấy, ở thời khắc này không phải nên ở bên cạnh anh ấy nhất sao? Diệp Ninh không ngờ Trịnh Thư Vân lại thuộc về phe yêu đương mù quáng, chỉ có thể giải thích. Anh ấy sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi, cho nên không cần tôi ở đó. Không thể nào, hiện tại cô cũng coi như là thành viên có sức ảnh hưởng lớn trong đội nhạc khí chúng ta, chút tự do này cũng dễ thôi mà. Trịnh Thư Vân nói hoàn toàn không hề lố chút nào, tuy rằng Diệp Ninh vừa mới gia nhập đoàn không bao lâu, nhưng mà đến cả đoàn trưởng cũng cực kỳ khen ngợi cô. Diệp Ninh cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ấy không biết tình hình của tôi ở chỗ này, Cố Phong luôn tin chắc rằng cô là nhân viên dọn vệ sinh. Trong khoảng thời gian ngắn Trịnh Thư Vân cũng không biết nên nói cái gì. Hai vợ chồng của cô thú vị thật đó. Ánh mắt của Diệp Ninh đảo tới đảo lui giữa Tôn Manh Manh đang cười tươi rói và Vương Hinh Tuyết mặt mày tiều tụy. Cách chương.